Đông Túy Hạ Hàm, chương 12, hình tượng cảnh sát này còn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Túy rất thản nhiên cầm đôi đũa gắp thức ăn trên mâm, hoàn toàn làm lơ thái độ của ba người bạn. Là của tên cảnh sát bắt tôi đấy. Tôi không dính vào xã hội đen đâu mà sợ dây dưa với xã hội đen. Lúc ấy mau là đen thực sự, khó mà tẩy sạch được. Ha, bà làm bọn tôi sợ muốn chết đó Đông Nương. Nhưng mà chưa nói đến chuyện bà trộm súng của cảnh sát là hành vi phạm pháp, nếu việc tên cảnh sát kia mất súng mà bị cấp trên phát hiện, e là sẽ bị truất quyền cảnh sát đó. Châu Noãn vỗ vỗ ngực, nhắc nhở Đông Túy ơ, đối với các cô, cây súng này vô dụng, nhưng với một cảnh sát thì đây lại là thứ quan trọng hơn cả mạng sống. Ngơ Tô Đát Quý bên cạnh lại không nghĩ nhiều như vậy, lúc này cô chỉ muốn xem. Súng thật nó như thế nào, nghĩ là làm. Cô liền kéo túi da của Đông Túy ra, sau khi mở ra thì phát hiện bên trong túi toàn đồ chơi linh tinh với mấy chục thanh linh kiện mô phỏng theo súng thật. Tơ Tô Đát Quý đẩn người ra, ngu ngơ đưa tay gãi đầu lẩm bẩm, súng này chúng ta lắp ráp sao được? Đương nhiên là tôi biết, tôi chỉ dạy hắn ta một bài học thôi. Hắn ta thông minh, kiểu gì cũng giấu được chuyện mất súng trong một khoảng thời gian ngắn, không bị cấp trên phát hiện ngay đầu. Thôi quan tâm làm gì, chuyện bệnh viện trung tâm giờ thế nào rồi? Đông Túy hạ giọng hỏi, trong đầu đã có dự đoán sơ bộ. Lúc này cô quan tâm đến vụ buôn bán nội tạng hơn, nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện ăn cơm. Đông Túy vẫn theo lệ cũ, đổ một nửa đĩa cơm gà xào cà chua trên bàn vào trong bát tơ, bởi vì đó là món yêu thích của cô. Ôi hài lòng bắt chéo hai chân, ăn một miếng lớn. Đông Nương ăn chậm thôi, nghẹn đấy. Phong Tiểu Mạn mặc tạp dề, tiện thể ngồi xuống, phần đầy đặn hiện lên rõ mồn một sau lớp tạp dề. Tạm thời bên bệnh viện trung tâm không có bất cứ động tĩnh gì, hình như bọn chúng đang đề phòng có người theo dõi, nhưng mà tôi tin là chúng chỉ đang tìm điểm giao dịch mới thôi. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Ánh mắt Châu Noãn tràn đầy hào quang tự tin, cô chậm rãi vươn đũa tới bát canh gà, lờ đãng gắp cái đùi gà trong bát lên, nhưng Phong Tiểu Mạn đã tia thấy, gõ đũa bắt bỏ xuống, đó là để phần cho Đông Nương bị ăn mắng. Châu Noãn vừa chậm chạp thu đũa lại, vừa khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Phong Tiểu Mạn. Sao ánh mắt bà gắt dữ vậy, ầm gái cấp 2. Tôi nói bà nghe, bà mà như thế là không ai thèm lấy đâu. Không ai thèm lấy, em gái cấp D, không. Không đời nào, với dáng người chữ S thế kia, thể nào bà ấy cũng kết hôn trước bà. Tô Đát Quý hí hoáy với đồng linh kiện hồi lâu, cuối cùng đành từ bỏ. Cô đứng dậy, hóng được câu chuyện, vừa đặt mông xuống ghế cạnh bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, vừa trêu chọc Châu Noãn. Này, bà. Châu Noãn vừa định bật lại đã bị Đông Túy cắt ngang. Tôi cảm thấy Đại Lục nói quá chuẩn. Ệ, tôi nói chứ, mấy bà đừng có bắt nạt người ta thế. Tôi chỉ hơi tròn trịa một tí thôi. Ở cổ đại gọi là đẫy đà đầy ơ, đã nghe nói đến Dương Quý Phi chưa? Như tôi gọi là người đẹp đầy đạn. Thật ra Châu Noãn không tính là quá béo. Hơn nữa kiểu mập mạp của cô làm cho người ta cảm thấy rất đáng yêu ơ. Thế nhưng đã là phụ nữ thì trời sinh đã có quan niệm, đó là không bao giờ muốn bản thân bé âu ngây vậy. Tô Đát Quý không nhịn được cười phì, duỗi cánh tay vỗ vỗ bả vai Châu Noãn. Châu Quý Phi, bỏ hai chữ người đẹp đi thì mới đúng với bà à. Đúng rồi, gần đây trên Weibo có một cái video thi hát đang hot lắm đấy. Một thí sinh dự thi cử nhìn giám khảo Hàn Hồng rồi hát thằng béo chết bầm. Tôi thấy bà có thể xem thử. Tiên sư nhà bà. Châu Noãn vùng nắm tay dư dứ như muốn đấm. Đông Túy ho khẽ hai tiếng. Được rồi, được rồi, đừng ổn nữa. Chúng ta bàn kế hoạch mới đi, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại liên lạc với Vivi, thử xem có thể kết nối lại được không. Ngơ chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao cảnh sát cũng để ý tới rồi, ơ chúng ta nhất định phải nhanh tay hơn họ, hoàn thành đơn hàng lần này. Đầu ngón tay Đông Túy khẽ quẹt qua bờ môi, lạnh nhạt nói, ơ bần nãy thả lỏng chỉ là để bây giờ tập trung cho việc chính, lên kế hoạch được suôn sẻ thôi. Trời đã tối, hôm nay Liêu Thành mây đen răng đầy. trên bầu trời không một ánh sao. Ánh trăng nào ở dưới bầu trời đêm yên tĩnh. Muỗi bay vòng vòng, kêu vo ve, đốt loạn xạ ở bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại ô thành phố Liêu Thành. Vì vậy cơ sở vật chất cũng có rất nhiều thiếu sót bất tiện lúc này. Hạ Hàm núp ở mặt tường ngoài phòng mình, quan sát bốn phía, căng tai nghe ngóng xem xung quanh có tiếng bước chân khẽ khàng nào không nửa đêm. Tất cả đèn đều đã tắt, chỉ có hệ thống tia hồng ngoại giám sát lập lòe, cùng với ánh đèn đường bị chặn lại bởi một bức tường ngăn ở thân hình trắng kiện của Hạ Hàm chạy trong đêm tối. Cẩn thận từng ly từng tí tiến sát tới bờ tường, ở bên này bờ tường có một cây liễu to. Cành vươn khắp nơi, ở Hạ Hàm bám vào cành cây rồi trèo lên ngọ ở tường cao hơn 3 mét. Lá cây cọ lên da Hạ Hàm rất ngứa. Những con muỗi vo ve xung quanh đang vui sướng chia nhau. Thị tẩm, anh xen lẫn đó là âm thanh gió thổi lá cây xào xạ, cơ Hạ Hàm dùng sức trở mình. Từ đầu tường cao nhảy xuống bên kia. Bịch, Hạ Hàm cố gắng không phát ra âm thanh. Ngồi xổm trên mặt đất, mặc quần áo bệnh nhân. Nhìn ra đường cái bốn phía không một bóng người trước khi trốn. Anh đã khảo sát và tìm góc chết trong hệ thống giám sát. Chờ tới tận lúc những người khác đã ngủ say mới dám lén lút trốn ra ngoài, anh đứng dậy. Từ từ men theo phổ đi về hướng nội thành, nơi càng nhiều người thì càng dễ bề hành độ. Ngơ Hạ Hàm cúi đầu. Vẻ mặt vẫn sầm xì như trước, cơ dù sao. Với bộ dạng bây giờ thì ai chẳng nghĩ là anh bị điên, mà nếu anh lột bỏ mớ quần áo này thì lại biến thành Lưu Man Hơ Sô ra thì cứ như bây giờ vẫn tốt hơn. Có một cô gái từ phía đối diện từ từ đi tới. Đã trễ như thế này mới ra đường về nhà. Xem ra người ta cũng sống không dễ dàng gì, gió lạnh thổi tới. Cô gái rụt bả vai, cúi đầu bước nhanh về phía trước, như sợ có chuyện chẳng lành xảy ra. Hạ Hàm không đành lòng, nhưng bây giờ không phải lúc mềm lòng lúc đi ngang qua cô gái. Anh thuận tay quàng ngang cổ rồi dùng tay bịt miệng cô lại. Không được cử động, cướp đây. Cô gái vốn định giãy giụa nhưng lại cảm thấy nếu đôi tay trên cổ mà dùng sức thì e là mình sẽ tắt thở. Lại chẳng thể kêu cứu, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Tôi, đồ đạc của tôi đều cho anh. Anh đừng làm hại tôi, tôi xin anh. Cả người cô gái run lẩy bẩy, giọng nói cũng run ra. Hạ Hàm không muốn làm khó cô, gật đầu, đưa hết tiền bạc ra đây, tôi đảm bảo sẽ không làm hại cô. Cô gái ngoan ngoãn móc tiền và điện thoại trong túi ra, bàn tay run rẩy đưa ra trước mặt Hạ Hàm. Có lẽ chính Hạ Hàm cũng không ngờ có một ngày bản thân mình lại phải dùng đến cách này. Ôi đúng là mất mặt quá đi mất. Từ lúc gặp người phụ nữ kia, cuộc đời anh không ngừng xuất hiện những vết nhơ. Hạ Hàm vươn tay cầm lấy điện thoại của cô gái, lạnh lùng nói, không được nhúc nhí chi không được chạy. Cô gái sợ hãi, nào có dám trốn, hai chân cô như nhũn ra. Hơn nữa người đàn ông này rất khỏe, hình như bản lĩnh cũng cao cường. Ngơ trông nháy mắt, cô gái cảm thấy đời mình đã rơi vào địa ngục. Cơ Hạ Hàm không quá để ý, bấm số điện thoại của Ngô Hâm, tút tút. Alo, nửa đêm rồi, Ngô Hâm đã ngủ từ sớm, nhận được điện thoại từ số lạ muộn thế này. Giọng nói trở nên thiếu kiên nhẫn. Alo, tiểu Ngô, tôi Hạ Hàm đây. Hạ Hàm bình tĩnh nói cái tên làm người đầu dây bên kia hốt hoảng. Giật mình tỉnh táo lại. Cảnh sát Hạ, có chuyện gì vậy? Có chuyện cần hành động sao? Thân là một cảnh sát mới nhậm chức, tất nhiên cậu chàng lúc nào cũng chuẩn bị chờ lệnh. Toàn tâm toàn ý kính dâng thân mình cho đảng. Ừ, bây giờ cậu lập tức đến bệnh viện tâm thần Liêu Thành. Hả, tôi đến chỗ đó làm gì? Chúng ta cũng không quản lý khu vực đó. Đừng có hỏi nhiều làm gì. Hạ Hàm quát, cứ nhắc đến chuyện này là lại thấy tức, nhưng mà vẫn cần giải thích rõ mọi chuyện. Chuyện này tôi nói cậu biết, cậu đừng có hé răng với bất cứ ai. Hiểu chưa? Ngô Hâm cho là có nhiệm vụ lớn lao, không dám cãi lệnh cấp trên. Gật mạnh đầu. Được, anh nói đi. Cảnh sát Hạ, việc này. Ai? Tôi. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện tâm thần. Cậu mau tới đưa tôi ra ngoài. Cái gì? Cảnh sát Hạ đang ở bệnh viện tâm thần? Có phải đang chấp hành nhiệm vụ bí mật không? Ngô Hâm còn trẻ không hiểu chuyện, rất dễ bị qua mặt, vì muốn giữ thể diện. Tất nhiên Hạ Hàm sẽ không thừa nhận mình bị lừa vào đây. Anh khẽ ho hai tiếng. Khẳng định, phải, là nhiệm vụ bí mật. Kẻ xấu quá ngang ngược còn nữa. Lúc nào đến cậu nhớ mang theo ít tiền. Yes, sir. Ngô Hâm không hoài nghi chút nào. Vừa cúp điện thoại đã lập tức mặc quần áo. Đặt vé máy bay đến Liêu Thành mà Hạ Hàm cúp điện thoại xong lại thở phào. Không phải anh không thể cứ thế này mà bỏ đi. Mà là trong người không có đồng nào. Chả lẽ lại đi cướp? Hơn nữa, anh đã bị lưu vào hồ sơ trong bệnh viện tâm thần để tránh hậu họa. Nhất định phải lau sạch vết nhơ kia. Cô gái bên cạnh nhìn lại con đường. Rồi nhìn về phía người đàn ông bằng ánh mắt vô cùng nghi ngờ. Không biết anh ta vừa nói cái gì. Hạ Hàm lúng túng cười cười. Cô cũng nghe thấy rồi đấy, ngại quá. Bởi vì bộ đồ này của tôi sẽ làm cô sợ nên tôi đành phải dùng thủ đoạn như vậy à. Chả cô, điện thoại di động của cô này. Cô gái từ từ đưa tay nhận lại điện thoại. Nhìn danh sách cuộc gọi. Sau khi chắc chắn anh không tự lẩm bẩm mới tin tưởng người đàn ông tướng mạo đĩnh đạc này. Vâng. Tôi không sao, hồi nãy có sợ một chút. Tơ đồng chí cảnh sát. Nếu không có chuyện gì. Tôi về trước. Cô ở đâu? Cách đây xa không? Tôi đưa cô về một đoạn. Đêm cũng muộn rồi. Con gái một mình không an toàn. Hạ Hàm phát huy tinh thần của một cảnh sát và một người đàn ông chân chính. Dùng tấm lòng ấm áp thu phục lòng dân. Vâng, không sao, tôi đi hai con phố nữa là tới. Cô gái ngại ngùng nói, vậy được. Tôi đưa cô về. Cô gái cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao hôm nay mây đen gió lớn. Bên cạnh có người đi cùng vẫn tốt hơn một mí. Nhớ tôi rằng người này đang mặc quần áo bệnh nhân tâm thần. Hai người sóng bước bên vệ đường. Cảnh tượng đẹp như trong phim nhưng mà không sao. Dẫu gì thì côn đồ cũng sẽ tránh xa bệnh nhân tâm thần thôi. Cách chương.